Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, Thế giới hiện thực biến hóa, thế giới hiện thực Lăng Giang Thành, trong truyền tống trận lóe lên một vệt sáng, giả niệm cùng Quách Đại Bàn đi ra, bởi vì xương hà thế giới phó bản bên trong thế cục cùng danh ngạch hạn chế nguyên nhân. Vì vậy cũng không có đại quy mô triệu tập quân đội cùng nhân thủ. Tuy nói thế giới hiện thực cao tốc phát triển, nhưng là chín giai đối với tuyệt đại đa số người tới nói đều là một nấc thang. Một cái không cách nào vượt qua Khamenei nói cách khác lần này hành động. Nhân số tương đối thế giới hiện thực tổng nhân khẩu tới nói sẽ ít đến thương Khamenei một đạo. Quang mang ở trên bầu trời nở rộ ra, trong thân thể lực lượng đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Chư quốc liên hợp thông cáo. Vì xúc tiến thế giới hiện thực hòa bình thân mật khỏe mạnh phát triển. Phàm tiến vào thế giới hiện thực chức nghiệp giả, đều đem hưởng thụ thánh thành chúc phúc thánh thành chúc phúc. Phong ấn nghề nghiệp đẳng cấp chữ viết tiêu tán người đi đường trên đỉnh đầu thanh máu cũng biến. Mất không thấy gì nữa. Mới vừa từ trong truyền tống trận đi ra giả niệm cùng Quách Đại Bàn nổi lên thần sắc kinh ngạc. Vốn cho rằng thế giới hiện thực động tác đã đủ lớn. Nghĩ không ra lại là lần lượt từng món. Xác thực nói là một bộ tổ hợp quyền. Đầu tiên là phát hiện trò chơi hóa phó bản đại thế giới. Ngay sau đó là phong ấn nghề nghiệp đẳng cấp. Kể từ đó tất cả mọi người biến thành người bình thường. Hơi loạn lạc trật tự cũng đã nhận được khôi phục. Thiên sách phủ có Hách Tử Long, Ngô Chi Hoa cùng Dương Phỉ bọn hắn. Hẳn là không lo, còn Cảnh Vũ bọn hắn, càng không cần quá nhiều lo lắng, nói cách khác mình có thể an tâm ứng đối tiếp xuống phó bản đại thế giới. Đồng thời cũng có thể hưởng thụ một đoạn ngắn an bình thời gian. Giả niệm ánh mắt nhìn chung quanh, bước chân đi về phía trước, đừng nhìn chính mình tại xương hà thế giới phó bản đã là châu mục. Tựa như là một vị đại nhân vật. Có thể cái kia vẻn vẹn chỉ là xương hà thế giới phó bản. Tại trong thế giới hiện thực, cũng bất quá là một cái hơi có chút thực lực người bình thường mà thôi. Bây giờ lại bị phong ấn nghề nghiệp đẳng cấp, cũng không có quá lớn ưu thế. Nghĩ tới đây cả người dễ dàng hơn. Quách Đại Bàn nhìn xem giả niệm cái kia nhẹ nhõm bước chân. Vội vàng đi theo, thò tay gãi gãi cái ót, khẽ thở dài một cái. Êm đẹp than thở cái gì? Vốn còn muốn tại xương hà thế giới phó bản trong khai thác hải ngoại. Sớm mở ra thời đại đại hàng hải, nghĩ không ra lại bị chém ngang lưng, không phải chuyện tốt sao? Miễn cho ngươi bôn ba, khai thác hải ngoại có Trương Hoành, tọa trấn Dương Châu có Lỗ Túc, Lưu Diệp cùng Giả Hủ, những người này đồng tâm hiệp lực, còn sợ hải ngoại đô hộ phủ bị diệt. Cái này... Quách Đại Bàn đem mặt sụ xuống, lấy trước mắt tình trạng tới nói. Chinh chiến xa trường sự tình yêu cầu thả một đoạn thời gian. Chỉ mong sau khi trở về, đồng đại mỹ nữ còn không có cùng người khác chạy đi. Không đúng, vì sao lại có loại này lo lắng đâu. Đây cũng không phải là điểm tốt gì. Nếu về tới thế giới hiện thực, liền để xuống ngươi xương hà thế giới phó bản hải ngoại đô đốc thân phận. Đồng thời ta cũng từ bỏ Dương Châu mục thân phận, hảo hảo điều chỉnh một chút trạng thái. Sau đó một lần nữa mở ra hành trình ân, nghe giả niệm lời nói này. Quách Đại Bàn trùng điệp gật đầu, nếu tuyển lấy trở lại hiện thế giới hiện thực, vậy liền chứng minh nhà của mình vẫn là ở chỗ này. Còn xương hà thế giới phó bản, có Dương Châu cùng Quảng Lăng quận làm cơ nghiệp, lại có Lưu Biểu Thành vây cánh. Có thể nói hậu cố vô ưu, như vậy tiếp xuống liền là hẳn là hào hào hưởng thụ mấy ngày nay yên tĩnh thời gian. Nhưng vào lúc này một cỗ tuyên truyền xe từ phía trước lái tới. Thanh âm từ tiền phương đánh tới ở bên tai vờn quanh. Xin tất cả Lăng Giang Thành bản địa cư dân chú ý thế giới phó bản xâm lấn cảnh báo giải trừ. Lăng Giang Thành thuộc hạ thôn trang đã hoàn toàn khôi phục muốn hồi thôn người. Có thể tiến về trước nhà ga, cưỡi xe khách trở về, lặp lại lần nữa một lần, xin tất cả Lăng Giang Thành bản địa cư dân chú. Ý thanh âm một lần lại một liền ở bên tai vang lên. giả niệm cùng Quách Đại Bàn trong đầu hiện ra trước kia kinh lịch. Trong thoáng chốc coi là trong mộng, vừa mới qua đi bao lâu, vì sao lại có một loại qua cả đời cảm giác, đây chính là thế giới này mị lực vị trí sao, để cho người ta như thế mê muội. Ta đột nhiên muốn trở về một chuyến, hồi thôn. Thôn hoang vắng, Quách Đại Bàn đối giả niệm giọng nói nặng hơn. Giả niệm khóe miệng vểnh lên. Hiện tại ngươi vẫn là cái kia mỗi ngày tại trong ruộng đụng phó bản cái tên mập mạp kia sao? Làm sao không phải? Hắc hắc, giả niệm cười cười. Quách Đại Bàn thoáng có chút cảm khái. Thò tay phủi phủi góc áo của mình. Giống như ngay tại đạn quyển kia không tồn tại cho bụi. Giống như bản mập mạp ưu tú như vậy người, từ đầu đến cuối đều không quên sơ tâm, việc đã quyết định tình liền một con đường đi đến đen. Tình yêu như thế, đụng phó bản cũng là như thế, vậy ta liền chúc phúc ngươi. Tình yêu cũng có thể đạt thành mong muốn thật, ân, giả niệm nhẹ gật đầu, thò tay vỗ vỗ Quách Đại Bàn bả vai, ta không ủng hộ ngươi, ai ủng hộ ngươi, muốn đi tìm đồng đại mỹ nữ. Vậy liền nhanh điểm tới đi cái kia. Quách Đại Bàn đột nhiên ngượng ngùng, giống như nghĩ tới điều gì đối giả niệm nháy mắt ra hiệu. Kỳ thật chuyện này rất đơn giản, liền nhìn quân đoàn trưởng có nguyện ý hay không, có ý tứ gì. Không phải nói ủng hộ sao? Ngươi nhìn hiện tại có phải hay không muốn ủng hộ một chút? Hiện tại, ngươi để cho ta làm sao ủng hộ, giả niệm nhìn xem nịnh nọt Quách Đại Bàn. Cảm giác trong lòng có chút chột dạ. Tại Xương Hà thế giới phó bản Trương Tú bên ngoài phủ. Hắn giống như cũng là nụ cười như thế. Chúng ta có phải hay không hảo huynh đệ, ân, huynh đệ gặp nạn. Có phải hay không yêu cầu trượng nghĩa xuất thủ. Cũng tỉ như ngươi tại Xương Hà thế giới phó bản trong nói thọ xuân chiến sự căng thẳng. Sau đó ta liền theo hải ngoại ngựa không ngừng vó chạy về. Ân. Sau đó thì sao, hiện tại ta có chỗ khó, ngươi có phải hay không cũng có thể xuất thủ cái này. Giả niệm đem bên miệng lời nói nuốt xuống, thần sắc trần chờ càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Mập mạp này trong hồ lô muốn làm cái gì, làm sao cảm giác thần bí hề hề, có chút tố chất thần kinh, có việc nói sự tình đừng làm những này cong cong lượn quanh thật. Không nói coi như xong, đem đồng đại mỹ nữ cho ta làm tới, đồng văn kỳ. Có thể chứ, Quách Đại Bàn mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem giả niệm mani giả niệm chừng Quách Đại Bàn. Liếc mắt, ngươi cũng không phải không có quyền hạn, vì cái gì không chính mình làm. Cái này ý nghĩa không giống a. Ta, Quách Đại Bàn trong nháy mắt biến thành xương đánh quả cà. Không ngừng than thở. Thật giống như thích ăn đường tiểu hài, rõ ràng trong tay có đường, nhưng lại bởi vì hàm răng đau nhức không dám ăn, loại này dày vò không phải giam ba câu liền có thể nói rõ ràng. Nhìn xem Quách Đại Bàn dáng vẻ, giả niệm biết cái tên mập mạp này động chân tình, hơi suy tư hạ điểm một chút đầu, ta đem đồng văn kỳ triệu đến đây đi thật, không, đang chờ đợi, Quách Đại Bàn trong lòng giật mình. Đừng nhìn có đôi khi tùy tiện, có thể sự đáo lâm đầu nhưng vẫn là sợ, lúc này triệu đồng đại mỹ nữ thích hợp sao? Nàng có thể hay không đang bận, có thể hay không cho nàng đánh phiền phức, giả niệm nhìn xem do dự Quách Đại Bàn, lần nữa thò tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, người trước hết nghĩ kỹ ta tại triệu thật lâu chưa có trở về thôn. Chúng ta về trước đi. Sau đó ngồi trong nhà chậm rãi trò chuyện tốt, Quách Đại Bàn trùng điệp gật đầu một cái. Ánh mắt nhìn khắp bốn phía người đi đường, khoan hãy nói không có thanh máu cảm giác thuận mắt nhiều. Có lẽ đây mới là thế giới hiện thực, vốn là hẳn là có dáng vẻ đi. Hết chương.